Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần 9 của chuyện Vợ trước giá của Tổng Giám đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết đang dựa vào cạnh hành lang bên cạnh nhìn hắn. Hà không lên tiếng, quay đầu nhìn cánh cửa kia đóng chặt. Hạ Tuyết có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn người này nói: đáng đời, người ta nói trời sinh con nít để đòi nợ cha mẹ mà. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai bảo trước kia anh khi dễ tôi như vậy? Hà Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, không khách khí nhìn cô. Hạ Tuyết ôm vai nhìn hắn: sau này đừng trở lại nữa, tránh tự mình chuốc lấy đau khổ. Tôi nói rồi, người này có đôi khi vô cùng đáng ghét. Anh lại không tin, anh ở cùng nó chung một thời gian, nó chỉnh anh chết. Tôi thực kỳ quái, tại sao con gái người khác tất cả đều nhu thuận, hiểu chuyện, nghe lời cha mẹ, nhưng tôi sinh ra một kẻ khác người thế này, cũng không biết lúc chế tạo ra nó xảy ra vấn đề gì nữa. Hà Tuyết vừa nói xong lại nghe tiếng con gái khóc ở trong phòng truyền đến. Cô tức giận đẩy Hàn Văn Hạo, hùng hăng đạp một cước lên cánh cửa: có còn dám khóc đây à? Có phải muốn bị đánh đòn không? Tiếng khóc bên trong lập tức dừng lại. Hàn Văn Hạo nheo lại, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuyết có chút nghi ngờ nhìn cô. Suy nghĩ xem có phải cô đem hận ý đối với mình phát tiết trên người con gái không? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết: cô thường xuyên đánh con bé ư? Hai mắt Hạ Tuyết nheo lại, phát hiện Hà Văn Hạo thực sự coi trọng con gái. Cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy mình thống khoái như vậy. Cô đột nhiên mặt lạnh: đúng thế, tôi thường xuyên đánh nó đấy. Chỉ cần nó không nghe lời, cả ngày tôi lấy ra áo giống lúc nãy đánh vào nó vài cái. Đột nhiên ánh mắt Hà Văn Hạo chớp lóe nhìn cô. Hà Tuyết không biết Hà Hê thế nào, ôm vai, cười như không cười rời khỏi. Hà Văn Hạo không nhịn được nhìn cánh cửa đóng chặt, quay đầu nhìn bóng lưng Hạ Tuyết: rốt cuộc con bé thích loại giường nhỏ nào? Hà Tuyết ở đầu hành lang bên kia truyền tới: anh yên tâm đi, anh tài trí lắm, không rõ cái gì gọi là chán ghét và yêu thích. Không biết nó yêu thích chiếc giường nhỏ kia thế nào đâu. Đoán chừng bây giờ còn một mình, bàn tay của nó đang sờ soạng chiếc giường nhỏ kia đấy. Hà Văn Hạo nhướng mày, quay đầu nhìn cánh cửa kia. Trong căn phòng màu hồng, phòng ngủ không còn ai, chỉ có màn lụa phấn hồng bay bay, thủy tinh lấp lánh động lòng người, hòa trong tiếng sóng biển. Sau đó nghe một chút tiếng động, một lúc sau lại nghe được tiếng bước chân. Quả nhiên cô bé đã thay một chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen, chiếc váy nhỏ màu trắng, quần ống tay áo thực dài, trong tay có khăn lông màu trắng. Vẻ mặt bình tĩnh đi tới chiếc giường nhỏ xinh đẹp, nhẹ nhàng lau chiếc giường thủy tinh, vừa lau vừa nghẹn ngào bĩu môi: chán ghét, tại sao là giường nhỏ xinh đẹp như thế, chán ghét. Không biết mặc dù con chán ghét thân thế của công chúa Bạch Tuyết, nhưng con thích cô ấy xinh đẹp à? Chán ghét, tại sao là màu hồng thủy tinh chứ, chán ghét. Cô bé vừa cẩn thận lau chiếc giường nhỏ thủy tinh, vừa lo lắng nói: mình làm sao mang về Pháp chứ, phải nộp thuế không nhỉ, chán ghét, chiếc giường này sao xinh đẹp như thế. Bộ dáng nhỏ bé vừa lau giường vừa tò mò nhìn hoa văn, chu miệng ra nói: chán ghét, thực sự là rất chán ghét, rất đẹp, cả đời mình cũng không gặp hắn. Hà Văn Hạo đi ra phòng khách, thấy Hạ Tuyết đang ngồi ăn sáng một mình. Cô vừa ăn bánh trứng vừa nói với Hàn Văn Hạo: Daniel ở thư phòng, có thể là trách tôi đánh con gái, không để ý tới tôi. Anh có chuyện tìm hắn thì vào gặp hắn đi. Hà Văn Hạo tò mò nhìn Hạ Tuyết: làm sao cô biết con bé thích chiếc giường nhỏ kia? Hạ Tuyết tức giận nhìn Hà Văn Hạo: nếu bố đứa bé thực sự không thích cái gì sẽ không phản ứng lớn như vậy. Nhất là Hạ Hy Văn, con bé đối với vật không thích hoặc không vừa mắt với ai đều lựa chọn coi thường hắn, hiểu chưa? Cho tới bây giờ nó đều không thèm để ý cái gì, lãng phí thời gian của nó. Đây là tôn chỉ ứng xử của nó. Hà Văn Hạo nghe những lời này, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết như là hổ đói ăn gầm 5 đĩa bánh trứng, giống như là bữa tối cuối cùng vậy. Rồi cuộc hắn không nhịn được, vươn tay gạt mấy cái đĩa làm rơi xuống sàn bị bể, bất mãn nói: tôi nói cô ăn nhiều như vậy, làm sao Daniel xúc động thích hôn môi cô? Trong miệng Hạ Tuyết nhai bánh trứng, vẻ mặt nhăn lại, giống như là con heo nhỏ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô khó coi như thế, hắn không nhịn được, duỗi ngón trỏ đẩy mạnh miếng bánh trứng đang nhô ra trở lại miệng cô. Tiếp theo đưa ngón tay dính lòng đỏ trứng lau trên vai cô. Từ ghê tởm, trên thế giới này tại sao có người phụ nữ ăn 5 đĩa bánh trứng, tổng cộng là 50 cái. Buổi tối lúc Daniel tiên sinh ôm cô ngủ, không cảm thấy mình ôm một cái bánh trứng lớn ngủ à? Sau lưng Hạ Tuyết như dòng phun lửa phù một tiếng cháy sáng lên, cô liều mạng nuốt hết cái bánh trứng xuống, cầm lấy một ly nước trái cây uống ực một cái, đặt mạnh cái ly lên mặt bàn. Chỉ vào Hàn Văn Hạo hét to: anh không cần bị con gái của tôi khi dễ, anh muốn phát tiết cho người tôi. Cái gì kêu ôm bánh trứng lớn ngủ chứ? Mỗi tối chúng tôi ôm nhau ngủ, không biết có bao nhiêu hương vị nồng ấm. còn hôn nhau say mê. Anh cút đi cho tôi, đừng can dự đến chuyện của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.